Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 352, sơ bộ giao dịch đạt thành. Thiên cơ các thiếu nữ thân phận chân thật là. Chương 348, sơ bộ giao dịch đạt thành. Thiên cơ các thiếu nữ thân phận chân thật là. 2 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 348, sơ bộ giao dịch đạt thành. Thiên cơ các thiếu nữ thân phận chân thật là. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên là biết được. Thiên cơ các chỉ mua bán tình báo. Còn vật phẩm khác giao dịch. Bình thường không liên quan đến. Trừ phi, cái này mua bán chi vật. Chính là cực kỳ chân quý hiếm thấy bảo vật. Mà Tô Tỉnh trong tay tụ linh hoa. Chính là 3000 thế giới tu sĩ sở cầu. Tuyệt đối được xưng tụng quý giá. Kết quả là, Tô Tỉnh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Vuốt ve một phen về sau. Nhìn xem thiếu nữ nói. Ta từng ngộ nhập qua một nơi thượng cổ bí cảnh. Kia bí cảnh bên trong. Có mấy ngàn gốc tụ linh hoa. Tụ linh hoa bảo quý. Chắc hẳn ta không nói. Các hạ cũng biết. Chấm ngoặc kép. Nhưng cũng tiếc chính là. Lão phu đi là luyện thể một mạch. Tụ linh hoa đối với ta cũng không đại dụng. Bởi vậy. Chỉ hy vọng có thể bán ra tốt giá cả. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Thiếu nữ vậy không nghi ngờ. Tụ linh hoa tại bây giờ đích xác đã diệt tuyệt. Cơ hồ không có tu sĩ có thể thuận lợi trồng ra. Nhưng thời kỳ thượng cổ bí cảnh bên trong. Vậy thật có tụ linh hoa sản xuất. Mỗi cái bên trên gần một năm. Cũng sẽ có kẻ may mắn thăm dò bí cảnh lúc. Ngoài ý muốn thu hoạch số lớn tụ linh hoa. Nhưng không hề nghi ngờ. Những này may mắn tu sĩ sẽ không dễ dàng bán ra. Phần lớn đều giữ lại cải tạo động phủ. Cung cấp bản thân tu hành. Dù sao. Linh khí suy kiệt thời đại. Tu sĩ tầm thường muốn dựa vào trong thiên địa này chút ít linh khí tu hành. Thực tế khó như lên trời. Mà có tụ linh hoa. Động phủ hoàn cảnh sẽ từ từ cải tạo. Thậm chí. Có tụ linh hoa còn có thể ổn định sản xuất linh dịch. Đối với tu sĩ tới nói tương đương với ổn định thu hoạch được tài nguyên. Là kiếm bộn không lỗ mua bán. Nguyên nhân chính là như thế. Một khi đấu giá hội bên trên xuất hiện tụ linh hoa. Cho dù giá cả hơi cao. Cũng sẽ bị quét sạch sành xanh. Nghe tới Tô Tỉnh muốn bán ra tụ linh hoa về sau. Thiếu nữ ánh mắt bên trong lóe qua vẻ ngoài ý muốn. Nghi ngờ nói. Tụ linh hoa cực kỳ chân quý. Mà lại chưa từng khiếm khuyết thị trường. Các hạ hoàn toàn có thể gửi ở phòng đấu giá giao dịch. Có thể so sánh bán cho ta thiên cơ các có thể nhiều kiếm lời không ít linh thạch. Tô Tỉnh nghe xong khoát tay áo nói. Ta gần nhất cần dùng gấp tiền. Cho nên muốn bán ra tụ linh hoa. Số lượng có chút nhiều. Tổng cộng có hơn 2000 gốc. Không biết ngươi có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch đến mua. Thiếu nữ nghe xong suy tư một phen. 2000 gốc tụ linh hoa. Đích xác không ít. Bình thường thượng cổ bí cảnh mở ra. Tìm tới hơn 100 gốc tụ linh hoa xem như thường thấy. Có thể có 1000 cây trở lên. Coi là phi thường may mắn rồi. Nhưng hơn 2000 gốc tụ linh hoa. Còn tại khả năng bên trong phạm vi. Bởi vậy, thiếu nữ suy tư một phen về sau. Nói, đơn gốc tụ linh hoa. Tại phòng đấu giá bên trong giá cả bình thường là 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là gặp được cạnh tranh kịch liệt, bán đi 30 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, nhưng ta chỗ này, chỉ có thể theo giá thị trường đến cấp ngươi. 2000 gốc tụ linh hoa, định giá 4 triệu thượng phẩm linh thạch bán cho ta. Như thế nào? Tô Tỉnh nghe xong bất động thanh sắc, 1000 cây tụ linh hoa định giá 2 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này xác thực cùng mô phỏng bên trong giá bán đồng dạng. Nhưng Tô Tỉnh lại không vội vã đồng ý. Mà là lắc đầu nói. Các hạ thật cho là ta không thông giá thị trường sao? Tụ linh hoa cùng cái khác bảo vật khác biệt. Số lượng càng nhiều. Càng chân quý. Hơn 2000 gốc tụ linh hoa. Nếu là tập trung gieo trồng. Đủ để sinh ra một nơi phúc địa rồi. Sợ rằng không ít địa tiên. Thiên tiên cảnh tu sĩ đều sẽ chạy theo như vịt. Chấm ngoặc kép. Cho nên ta ý nghĩ bên trong. giá thấp nhất là 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe tới Tô Tỉnh có kẻ mặc cả, thiếu nữ này cũng không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu nói, vậy liền theo ngươi lời nói, 500 vạn thượng phẩm linh thạch là được. Nói, thiếu nữ lại đưa tới một túi linh thạch. Tô Tỉnh thần thức dò vào trong túi chữ vật, kiểm kê một phen sau nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đã giao dịch đã đạt thành, vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Chậm đã, ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng truyền đến thiếu nữ thanh âm, chỉ thấy hắn ném đến rồi một viên truyền âm ngọc giản. Nói, liên quan tới tình báo bán ra, đến tiếp sau còn có 500 vạn thượng phẩm linh thạch số dư. Nếu là tình báo là thật, ta sẽ liên hệ ngươi. Tô Tỉnh nghe xong cũng không còn cự tuyệt, tiếp nhận truyền âm ngọc giản, rời đi Thiên Cơ Các. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, thiếu nữ này méo một chút đầu, làm trầm tư suy nghĩ hình. Một lúc lâu sau lẩm bẩm nói, hôm nay bói toán, hình như có khí vận người xuất hiện. Hẳn là, chính là người này. Chỉ là kỳ quái, trên người người này nhân quả có chút mơ hồ, ta tựa hồ tính không rõ ràng. Thiếu nữ này nghĩ nghĩ, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, trên thân nhấp nhoáng đường lối bạch quang. Một con thiên nhãn từ hắn mi tâm xuất hiện, lại là bói toán một phen về sau. Chỉ thấy hắn lấy ra mấy cái ngọc giản, suy nghĩ sau một hồi nói, người này tựa hồ che giấu tu vi. Tu vi thật sự sợ rằng không ngừng địa tiên cảnh. Chấm ngoặc kép, đến như lai lịch, Tô Diệp, hư hư thực thực một vị nào đó bế quan ngàn năm lâu luyện thể tu sĩ. Xuất thủ xa xỉ, có chút háo sắc. Tại Bạch Đế Thành bên trong thu mua đại lượng đê giai kim loại. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thiếu nữ nói, người này thu mua nhiều như vậy đê giai khoáng thạch làm gì? Là xuất từ cái nào đó ẩn thế tông môn? Vì tông môn mua sắm, hoặc là tu hành cần thiết công pháp, cần đại lượng đê giai kim loại. Thiếu nữ suy tư một phen về sau, cũng không biết cái nguyên cớ. 3000 thế giới đất rộng của nhiều. Có chút kỳ lạ công pháp, hấp thu kim loại chuyển hóa thành tu vi cũng không đủ là lạ. Đến như những cái kia ẩn thế tông môn, số lượng càng là không biết bao nhiêu rồi. Không ít tông môn gặp phải biến cố, đóng cửa vạn năm không ra. Ngoại giới chỉ coi là tông môn trên dưới bị diệt. Nhưng qua vạn năm, nhân gia tông môn có lẽ lại lần nữa xuất hiện ở trong tu tiên giới. Cũng không đủ là lạ. Người này... tựa hồ có chút thú, chấm ngoặc kép, thiếu nữ méo một chút đầu, suy tư một phen về sau, liền một lần nữa hóa thành bộ kia mặt ủ mày trao bộ dáng. Cục xuống bàn ngủ gật, một bên khác, Tô Tỉnh rời đi Thiên Cơ Các về sau, phát giác một tia nhìn trộm chi ý, là kia Thiên Cơ Các thiếu nữ bói toán sao? Hắn bói toán chi đạo quả nhiên không tầm thường, nhưng cũng may ta vậy hơi có liên quan đến. Hẳn không có lộ tẩy a. Tô Tỉnh tự cảm thấy mình trên đường đi làm coi như ẩn nấp. Cho dù kia Thiên Cơ Các thiếu nữ tính tới một chút, hẳn không phải là mấu chốt. Mô phỏng bên trong, ta chỉ bán ra hơn 1000 gốc tụ linh hoa, nhưng trong hiện thực lại bán ra hơn 2000 gốc, mà lại bán giá cả cao hơn. Dù sao, mô phỏng cũng chỉ là lẩn tránh phong hiểm. Trong hiện thực như thế nào? Còn cần căn cứ tình huống thực tế ứng biến. Tô Tỉnh tính toán một lần. Trước mắt trong tay hắn thượng phẩm linh thạch đã tiếp cận 20 triệu mai. Nhưng khoảng cách 30 triệu còn có chút chênh lệch. Như vậy, tiếp xuống thiếu hụt, nhất định phải dựa vào bán ra thần thông công pháp để đền bù rồi. Tiếp xuống, nên đi một chuyến Bạch Đế lâu rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ cùng Vạn Kim các giao dịch. Tự nhiên tránh không khỏi sau người dựa vào người. Cũng chính là vị kia Bạch Đế lâu địa tiên cảnh tán tu. Tại song phương triệt để đạt thành hợp tác trước. Tô Tỉnh muốn thể hiện ra nhất định tiền vốn. Trừ trong tay linh thạch bên ngoài. Tu vi, tự nhiên là tốt nhất tiền vốn. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh thuận trong đầu ký ức. Hướng phía Bạch Đế thành trung tâm đi đến. Bạch Đế thành chia làm Đông Nam Tây Bắc. Trung tâm 5 cái thành khu. Trung tâm thành khu, hoàn toàn là Bạch Đế lâu phạm vi, trừ một chút Bạch Đế lâu kiến trúc, cửa hàng bên ngoài, nhiều nhất chính là các đại khách khanh trưởng lão, cung phụng bế quan động phủ rồi. Tô Tỉnh một đường đi hướng trung tâm thành khu Bạch Đế Lâu. Thấy được tòa kia cao khoảng 100 trượng, tạo hình xưa cũ lầu các. Nơi đây, chính là Bạch Đế Lâu rồi. Tại Bạch Đế Lâu bên ngoài, nhất tiêu chí công trình kiến trúc, tự nhiên là kia 10 trượng chi cao điêu khắc. Điêu khắc khắc họa một vị người mặc kình phục cầm kiếm nam tử. Tướng mạo đường đường, rất có kiếm tiên phong vận. Chính là Bạch Đế Lâu lâu chủ, Đại La Kim Tiên Bạch Đế. Tô Tỉnh ở nơi này điêu khắc bên dưới đứng lặng một hồi, chiêm ngưỡng một phen Đại La Kiếm Tiên phong thái. Sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy Bạch Đế Lâu đi đến. Bước qua 100 bước bậc thang, Tô Tỉnh đi tới Bạch Đế Lâu cổng, bị hai tôn giữ cửa hộ vệ tu sĩ ngăn lại. Vị đạo hữu này, xem ra nhìn không quen mặt, không biết đến ta Bạch Đế Lâu có gì muốn làm. Tô Tỉnh quan sát một phen hai vị này hộ vệ, ước chừng hợp thể kỳ tu vi, thái độ coi như có thể. Thế là Tô Tỉnh nói, nghe Bạch Đế Lâu tuyển nhận tán tu khách khanh, lão phu cảm thấy mình tu vi còn có thể, thế là nghĩ đến nếm thử một phen. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, hai cái hộ vệ liếc nhau, trong đó một vị hộ vệ hướng phía hậu đường đi đến, một cái khác thì khách khí nói với Tô Tỉnh, vị đạo hữu này, độ kiếp kỳ phía trên mới có tư cách trở thành khách khanh, còn độ kiếp kỳ phía dưới chỉ là đệ tử, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong cười cười, đây là bị coi thường a. Nhưng Tô Tỉnh vậy không thèm để ý, cứ như vậy đứng tại chỗ lẳng lặng chờ lấy. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một vị tướng mạo không tầm thường trung niên tu sĩ đi tới. Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt liền nhìn ra tu sĩ này tu vi nhân tiên cảnh trung kỳ. Người này hẳn là Bạch Đế Lâu chiêu thu đệ tử cung phụng trưởng lão. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói, người đến nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, trên dưới quan sát một phen, mắt thấy nhìn không thấu Tô Tỉnh tu vi nội tình, thế là thái độ cực kỳ cung kính nói, vị đạo hữu này, không biết đến từ đâu, ra sao tu vi, là muốn gia nhập ta Bạch Đế Lâu sao? Chỉ là mấy cái thông thường vấn đề. Tô Tỉnh dứt khoát hồi đáp, lão phu bế quan ngàn năm, bây giờ vừa mới xuất quan, muốn tìm một thế lực đầu nhập vào, thuận tiện ngay sau tu hành. Cái này lớn như vậy tiểu thanh vân giới, cũng liền Bạch Đế Lâu hợp ta tâm ý. Chấm ngoặc kép, đến như lão phu tu vi, khổ tu hơn 1 vạn năm, khó khăn lắm địa tiên cảnh đỉnh phong thôi, không đáng giá nhắc tới. Nói, Tô Tỉnh trên thân cố ý hiển lộ ra địa tiên cảnh đỉnh phong khí thế tu vi. Vị này chiêu thu đệ tử trưởng lão lúc này biến sắc, thái độ càng thêm cung kính, nguyên lai là địa tiên cảnh thượng tiên giá lâm, mau mau cho mời. Nói, vị trưởng lão này mang theo Tô Tỉnh đi đến Bạch Đế Lâu bên trong phòng khách quý, lại đối thủ hạ thấp giọng nói vài câu. Địa tiên cảnh tu sĩ gia nhập Bạch Đế Lâu, đây cũng không phải là việc nhỏ, cho dù là tiểu thanh vân giới Bạch Đế Lâu, bình quân 100 năm cũng chưa chắc sẽ có một tôn địa tiên cảnh tu sĩ gia nhập. Nhất là, Tô Tỉnh tu vi đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng thiên tiên. Cái này tự nhiên càng gây nên Bạch Đế Lâu coi trọng. Tô Tỉnh tại Bạch Đế Lâu bên trong chờ đợi nửa ngày, liền gặp được Bạch Đế Lâu phân lâu lâu chủ, vị kia chân tiên cảnh tu sĩ. Cái này chân tiên cảnh tu sĩ tên là Lê Kiếm, sinh một bộ râu bạc trắng mày trắng, rất có kiếm tiên phong phạm. Cái này Lê lâu chủ đối Tô Tỉnh thái độ cũng là vô cùng tốt. Nghiệm minh Tô Tỉnh thực lực, xác định Tô Tỉnh không phải tà tu về sau, liền trực tiếp cho Tô Tỉnh nhất đẳng khách khanh trưởng lão thân phận. Nhất đẳng khách khanh trưởng lão, toàn bộ Bạch Đế Lâu phân bộ, vậy không cao hơn 2 tay số lượng, mà Tô Tỉnh lại tốn 1 vạn thượng phẩm linh thạch, lấy giá ưu đãi cách, thuê mời một nơi động thiên động phủ thời gian 10 năm. Ngày kế tiếp, địa tiên Tô Diệp gia nhập Bạch Đế Lâu, trở thành nhất đẳng khách khanh sự tình, truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành. Trong lúc nhất thời, Bạch Đế Thành bên trong không ít thế lực, cũng đang thảo luận vị này tân tấn địa tiên tính cách như thế nào, phải chăng tốt ở chung. cũng không ít tầng dưới chót tu sĩ cảm thấy may mắn. Một vị địa tiên gia nhập, không thể nghi ngờ để Bạch Đế Thành càng thêm an toàn. Tô Tỉnh gia nhập Bạch Đế lâu, ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, liền có không ít tu sĩ tới cửa đến đây tặng lễ. Cho tới độ kiếp tu sĩ, từ địa tiên tu sĩ đều có. Những này lễ gặp mặt phần lớn là một chút khoáng thạch, linh quả loại hình, giá trị cộng lại bất quá mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng dù sao cũng là phân tâm ý. Sau đó 3 ngày, Tô Tỉnh cứ như vậy tại chính mình thuê trong động phủ tu hành. Đồng thời bố trí không ít trận pháp, phòng ngừa bị ngoại nhân nhìn trộm. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Tô Tỉnh mới chờ được mình muốn tin tức. Vạn Kim Các các chủ Kim Tam Nương cho mời Tô Tỉnh. Nói là sau lưng nàng người, muốn gặp Tô Tỉnh một mặt. Bạch Đế Thành trong động phủ, Tô Tỉnh cúp truyền âm ngọc giản, gật đầu nói, cuối cùng chờ đến, tiếp xuống có thể hay không thuận lợi đạt thành giao dịch. Liền nhìn lần này rồi. Nói, Tô Tỉnh đi bộ nhàn nhã rời đi động phủ, hướng phía Vạn Kim Các phương hướng đi đến. Vạn Kim Các một nơi tư mật phòng bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Đối diện truyền đến Kim Tam Nương kiều mị thanh âm, Tô Lang tương đương ngươi làm sao mới đến nha. Nhân gia cùng tiền bối có thể chờ vội muốn chết. Chấm ngoặc kép, nói, Kim Tam Nương kéo Tô Tỉnh tay, tìm một nơi ghế dài tọa hạ. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh bên tai truyền đến một thanh âm. Ha ha ha, Tô lão ca, gần nhất 2 ngày ngươi ở đây Bạch Đế Thành danh tiếng cũng không nhỏ a. Về sau, lão đệ còn cần lão ca chiếu cố nhiều hơn rồi. Tô Tỉnh nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc trường sam, vành mắt mang theo mắt quầng thâm, một bộ túng dục quá độ bộ dáng lão già đi lên phía trước. Đối Tô Tỉnh thân thiết chào hỏi, Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt, liền nhìn ra lão nhân này bước chân phù phiếm, căn cơ bất ổn. Tuy là địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng một thân chiến lực sợ rằng chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ. Xem ra, người này chính là Bạch Đế lâu khách khanh, Vạn Kim Các chân chính lão bản, Bạch Tuyên. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài lại một bộ cười hì hì bộ dáng. Nói, Bạch lão ca, tại hạ vừa mới đến, về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn a. Nói, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyên thân thiết hàn huyên, phảng phất nhiều năm chưa gặp lão hữu bình thường. Hai người không hẹn mà cùng không để mắt đến Kim Tam Nương. Mà Kim Tam Nương vậy thức thời lui ra. Tô Tỉnh cùng Bạch Tiên hai người, mặt ngoài đều cười ha hả trò chuyện. Nhưng kỳ thật, làm tu hành nhiều năm lão hồ ly, trong lòng hai người cũng như rõ như gương. Theo Bạch Tuyên, Tô Tỉnh thực lực cao cường, địa tiên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng thành thiên tiên cảnh tu sĩ. Mà lại vừa tới Bạch Đế Thành, căn cơ còn thấp, chính là tạo mối quan hệ tốt nhất thời khắc. Mà theo Tô Tỉnh, Bạch Tuyên mặc dù tu vi không được, nhưng ở Bạch Đế Thành kinh doanh nhiều năm, nhân mạch tài lực đều không tầm thường. Tô Tỉnh mới tới Tiểu Thanh Vân giới, chính cần tiểu quỷ mở đường, cho nên hai người không mưu mà hợp. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyên nói chuyện khí thế ngất trời. Sau một lát Bạch Tuyên mới hỏi lên chính sự. Tô lão ca, người mới tới Bạch Đế Thành, còn chưa gia nhập Bạch Đế lâu lúc lại tìm lão đệ. Hai ta cũng coi như hữu duyên a. Không nói những cái khác, người mua đề dài khoáng thạch, tìm lão đệ vậy liền đúng rồi. Lão đệ dám cam đoan, toàn bộ Bạch Đế Thành bên trong, có thể cung cấp người cần thiết hàng hóa tu sĩ không cao hơn 3 vị. Mà lão đệ chính là một cái trong số đó. Tô Tỉnh nghe xong cười híp mắt nhẹ gật đầu. Nói, đúng thế, Vạn Kim Các danh khí. Ngô vẫn tin tưởng, Bạch lão ca a, hai chúng ta tâm sự liên quan tới hàng hóa mua sự tình thôi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Tuyên lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đặt ở trước mắt trên bàn. Nói, Tô lão ca, cái này chữ vật giới chỉ bên trong chứa lấy thiết tinh 30 triệu khối, hỏa đồng 20 triệu mai, còn có 3 triệu mai tinh thiết. Hắc hắc, biết được là lão ca thu mua đê giai kim loại về sau, lão đệ lập tức vận dụng nhân mạch. Bây giờ, toàn bộ Bạch Đế Thành 3 loại kim loại đều bị lão đệ thu mua tới rồi. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Cái này Bạch Tiên cũng thật là hiểu chuyện. Tối thiểu, cái này thu mua dị kim loại. Bớt đi Tô Tỉnh không ít khí lực. Tô Tỉnh đem chữ vật giới chỉ tiếp nhận. Trong lòng hơi động, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị năng lượng bản nguyên 79 vạn điểm. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh nghe xong không do dự. Trực tiếp hấp thu. Sau đó, lại lấy ra một túi linh thạch. Trong đó thượng phẩm linh thạch ước chừng ngàn vạn mai. Đem này túi linh thạch đưa cho Bạch Tiên về sau. Tô Tỉnh nói, Bạch lão ca, về sau những kim loại này thu mua. Liền nhờ ngươi a, yên tâm. Lão ca ngươi phát huy bản thân hết thảy nhân mạch tài nguyên. Thu mua cái này ba loại khoáng thạch. Còn linh thạch, không là vấn đề. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Bạch Tiên cười híp mắt tiếp nhận túi chữ vật. Chỉ là kia run rẩy hai tay. Vẫn là cho thấy nội tâm của hắn kích động. Đây chính là ngàn vạn mai thượng phẩm linh thạch a. Cho dù là đối với Bạch Tiên bực này địa tiên mà nói. Cũng là một bút tiền của phi nghĩa rồi. Tiếp nhận linh thạch về sau. Bạch Tiên vỗ ngực bảo đảm nói. Tô lão ca, người yên tâm đi. Ta đã vận dụng nhân mạch. Từ chung quanh mấy chục tòa trong thành chỉ thu mua ba loại kim loại. Cũng triệu tập Bạch Đế thành tán tu. Để bọn hắn tiến về thập vạn đại sơn bên trong đào móc. Nhiều nhất một tháng thời gian. Còn dư lại những cái kia khoáng thạch. Liền có thể toàn bộ cho ngươi. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Xem ra cái này Bạch Tiên thật sự là dự định xuất lực. Một tháng thời gian. So Tô Tỉnh dự tính còn nhanh hơn không ít. Thế là Tô Tỉnh nói tiếp. Bạch lão ca. Cái này khoáng thạch giao dịch. Cũng không phải là một sớm một chiều a. Tương lai trong 10 năm, ta đều dự định thu mua cái này ba loại khoáng thạch. Còn giá cả, cùng chúng ta trước đó thương lượng một dạng. Như thế nào? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Bạch Tiên sửng sốt một chút. Sau đó khó mà che giấu kích động trong lòng. Ai ra, liên tục thu mua 10 năm. Cái này cần kiếm lời bao nhiêu thượng phẩm linh thạch a? Chẳng lẽ muốn lên ức? Bạch Tiên mặc dù nói không có lợi nhuận, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Coi như mỗi một mai khoáng thạch hắn chỉ kiếm lấy 1/10 lợi nhuận. Một lần kia giao dịch, đều muốn kiếm lấy 100 vạn thượng phẩm linh thạch rồi. Như thế nhẹ nhõm thu hoạch linh thạch. Đừng nói là địa tiên. Liền xem như thiên tiên cũng muốn tâm động. Thế là Bạch Tiên liên tục gật đầu nói. Ha ha ha, Tô lão ca coi là thật khẳng khái a. Xem ngày sau hai chúng ta phải nhiều hơn hợp tác rồi. Tô Tỉnh cùng Bạch Tiên lại hàn huyên một lúc sau. Nghĩ nghĩ, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra hai bản công pháp. Nói, Bạch lão ca, ta trước đó đi bí cảnh thăm dò lúc. Ngoài ý muốn thu được mấy quyển thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống công pháp. Tất cả đều không tầm thường. Không biết lão ca nhưng có con đường bán ra. Bạch Tiên nghe xong từ Tô Tỉnh trong tay tiếp nhận công pháp. Nhìn mấy lần về sau. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Liên tục gật đầu nói. Tô lão ca, người đầy đều là tốt đồ vật a. Cái này mấy môn công pháp. Dù là bình thường địa tiên cảnh tu sĩ đều chưa chắc có. Giá trị tuyệt đối tiền. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu. Hắn những công pháp này là đáng tiền. Nhất là. Tại Bạch Đế Lâu phiến khu vực này, tán tu đông đảo, nhu cầu số lượng nhiều, cũng liền càng thêm đáng giá tiền. Thế là Tô Tỉnh vậy không bút tích, trực tiếp đem chuẩn bị trước tốt thần thông toàn bộ lấy ra. Nói, Bạch lão ca, ta đầy hết thảy 7 bản công pháp, sách vở tinh phẩm, hết thảy định giá ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, không biết ngươi có hứng thú hay không thu mua. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Bạch Tiên tròng mắt xoay xoay, trong lòng lóe qua mấy đạo suy nghĩ. Ai ra, cái này 7 bản công pháp, đều không tầm thường a. Cho dù là ta, cũng có chút tâm động. Nếu là gặp được người thích hợp, một bản bán hơn 2 triệu thượng phẩm linh thạch cũng có thể. Việc này, có thể kiếm lời. Như thế thầm nghĩ, Bạch Tiên lại đem còn không có cầm nóng một túi linh thạch đưa trả lại cho Tô Tỉnh. trong mắt còn lóe qua vẻ nhức nhối. Nói, nếu là Tô lão ca chỗ xin nhờ sự tình, tự nhiên có thể, như vậy tiểu đệ sẽ đem 7 bản công pháp mua lại. Nhìn ngày sau có thể hay không tìm tới người hữu duyên đi. Bạch Tiên trong miệng một bộ rất thua thiệt ngữ khí, nhưng động tác lại là nhanh chóng. Phi tốc đem 7 môn công pháp thu vào, cũng đem chứa linh thạch túi chữ vật nhét vào Tô Tỉnh trong ngực. Tô Tỉnh thấy thế vậy không ngừng phá. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, nếu là con đường phù hợp, cái này 7 môn công pháp khẳng định có lợi nhuận, mà lại lợi nhuận không nhỏ. Nhưng loại công pháp này, Tô Tỉnh nhiều vô số kể, hắn cũng lười tìm con đường từng cái xuất thủ, không bằng giao cho Bạch Tiên ra bán, cũng coi là bớt đi phen công phu. Huống chi, Tô Tỉnh dự định đem Bạch Tiên bồi dưỡng làm giao dịch lâu dài đối tượng. Điểm này tiểu điềm đầu, vẫn là muốn cho. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Bạch Tiên lại thương nghị một phen giao dịch chi tiết. Tô Tỉnh liền một lần nữa trở lại trong động phủ. Tô Tỉnh tiến vào động phủ, xác định không có người dòm ngó hắn về sau, quay người lại tiến vào linh điền động thiên. Nhìn xem bảng bên trên còn lại 116.2001 điểm năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh trong lòng cũng đã có lực lượng. Thế là mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư nhập môn tu vi. Cùng với chân tiên cảnh tam trọng tu vi. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư nhập môn tu vi. Tốn hao 20 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 96.2001 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra chân tiên cảnh tam trọng tu vi. Tốn hao 60 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 36.2001 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh vừa lấy được năng lượng bản nguyên chợt giảm. Nhưng cùng lúc đó, Tô Tỉnh toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Đầu tiên là luyện thể tu vi. Tô Tỉnh trực tiếp từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 viên mãn. Phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4. Ngắn ngủi một lát, Tô Tỉnh cũng cảm giác bản thân khí huyết dồi dào mấy lần. Trong thân thể tựa hồ có kỳ dị nào đó năng lượng bắt đầu sinh ra. Cái này khiến Tô Tỉnh sức hồi phục cùng sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều. Đây là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4. Gãy chi trọng sinh mang tới tăng thêm. Nguyên bản xem như vết thương nhẹ thương thế, sợ rằng không ra một canh giờ liền có thể khôi phục. Mà cho dù là trọng thương, Tô Tỉnh tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chỉ sợ cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Tô Tỉnh hì hì cảm ứng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4, phối hợp thêm mộc chi đại đạo tái sinh, viễn cổ vu thể, đánh không chết tiểu cường thiên phú các loại gia trí. Bây giờ kim tiên cảnh phía dưới, muốn giết chết ta sợ rằng không dễ a. Ngoặc kép,